Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 225 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo nói xong chính sự, chính thức trở thành một trong những ma đế. Nhưng trong lòng vướng bận Tô Mạn Nhã, hắn đã hiểu được Tô Mạn Nhã liền ở thần điện Hắc Ám. Giờ phút này chắc chắn đang ở chỗ Hắc Ám nhìn chăm chú vào hắn. Thế nhưng Tô Mạn Nhã vì sao không hiện thân gặp nhau đây? Nàng không muốn gặp ngươi, cho nên sẽ không ra tới. Giáo hoàng Hắc Ám cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng cho sự tình. Trương Hạo lại là có chút sửng sốt, nhanh chóng truy vấn. Vì sao không muốn thấy ta? Việc này liền nói ra thì rất dài. Giáo hoàng Hắc Ám ngữ khí rất có vài phần cảm thán, nói: một người sống ở văn minh thần chỉ sắp đặt, ở dưới tình huống không hề chuẩn bị, đột nhiên nhảy ra khỏi văn minh, phát hiện hết thảy những việc này đều là nói dối, tất cả tín niệm nháy mắt sụp đổ, vì thế bắt đầu nghi ngờ, mà ở bên trong đủ loại nghi ngờ về tình yêu nam nữ, đây là dễ dàng tác động nỗi lòng nhất, cũng khó trải vuốt rõ ràng nhất. Người minh bạch hay không? Cái này... Trương Hạo nghe vậy không khỏi trầm mặc. Hắn nghe minh bạch ý tứ này. Tô Mạn Nhã đang nghi ngờ hắn. Hắn vì làm Tô Mạn Nhã không bị lừa bịp, ban đầu ở dưới tình thế cấp bách, chỉ đành phải lợi dụng phần tình cảm này. Bất quá Trương Hạo cũng nghi hoặc. Lấy lời giáo hoàng Hắc Ám nói, Tô Mạn Nhã nhảy ra khỏi văn minh thần chỉ, chẳng lẽ Tô Mạn Nhã cũng thăng cấp cảnh giới thần vương? Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo nghi hoặc, giáo hoàng Hắc Ám nói: như người suy nghĩ, nàng đã trở thành chân thần. Cái gì? Nàng đã vượt qua lôi kiếp, thăng cấp cảnh giới thần vương? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc. Khó trách Tô Mạn Nhã hóa thân thành nữ tử kia, hắn hoàn toàn không thấy ra manh mối. Thì ra đã là cảnh giới thần vương. Nhưng thăng cấp cảnh giới thần vương nói đến dễ hơn làm. Mặc dù là hắn đại vận tương trợ như vậy, cũng chỉ là vừa rồi vượt qua lôi kiếp mà thôi. Huyết thống cùng với thiên phú của nàng liền giống như thần danh của nàng, chính là kỳ tích chi thần, viễn siêu hơn tưởng tượng của ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi có thể chính mình hỏi nàng. Giáo hoàng Hắc Ám không có nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ của Tô Mạn Nhã. Việc này liên quan đến sự huyền bí về sang sinh trì, chỉ có hắn cùng với Thánh Vương Sáu Cánh biết được, cùng với hiện tại Tô Mạn Nhã. Mà giáo hoàng Hắc Ám hội kiến Trương Hạo cũng rất cuộc xác nhận một việc, Tô Mạn Nhã thánh linh chuyển thế cùng với Trương Hạo một đường nhân duyên nhân quả, đầy xác thật chính là Thánh Vương Sáu Cánh an bài. Về phần là mục đích gì, việc này liền không thể hiểu biết. Huyết thống cùng với thiên phú của nàng. Trương Hạo nghe xong lời này, lấy tâm tư của hắn, lập tức cũng minh bạch một ít manh mối. Tô Mạn Nhã là nữ nhi của Thánh Vương Sáu Cánh, nhưng Tô Mạn Nhã hiện tại là ở thần điện Hắc Ám, hơn nữa còn thăng cấp cảnh giới thần vương. Mà thần điện Hắc Ám cùng với sang giới thiên khai chiến đã đánh vài thập niên, chắc chắn cũng cùng việc này có quan hệ. Lấy việc này xem ra, phía sau màn này cũng có rất nhiều bí ẩn không người biết. Giáo hoàng Hắc Ám không có nói rõ, hắn cũng không dễ lại truy vấn. Nhưng mà đúng lúc này, giáo hoàng Hắc Ám như có cảm giác, nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mở mắt ra, rất có hứng thú cười cười nói: La thần truyền tin, nơi tuyên cổ lại lên ngôi một vị quân chủ, hợp thành 12 ma đế, càng ngày càng náo nhiệt. Hả? 12 ma đế? Nghe vậy, Trương Hạo tâm trong như gương, lập tức phản ứng lại. Là Nhật đế, hắn hành sự cũng thật nhanh. Tại Thương Vương Thành, trong thần điện uy nghiêm cổ xưa, mặt đất trải kim ngọc, sao hoa huy hoàng, La Thần giờ phút này cũng đang cùng với Nhật Đế gặp mặt. Pháp thân của La Thần là một viên cầu huyền phù tại không trung, tướng mạo cổ quái, viên mãn như đàn, bao trùm hắc giáp, không tay không chân, không có thân hình, không miệng không mũi, không mắt không tai, chỉ có 36 xúc tu duỗi nhập trong hư không, thẩm tách càn khôn thiên địa, bao trùm tam giới âm dương, siêu thoát khỏi hình thái chúng sinh, phảng phất không thuộc về cái vũ trụ này. Nhật Đế tính tọa ở trong buổi tiệc chờ đợi, phía sau là Sát Sinh Vương cùng với Kim Khung Hy. La Thần đang ở đây truyền tin ma đế khắp nơi, dẫn tiến Nhật Đế nhập chú ma vực, trở thành vị ma đế thứ 12. Trương Hạo hành động nhanh hơn một bước, là vị thứ 11, Nhật Đế chỉ là chậm hơn một chút. Ước chừng nửa canh giờ sau, La Thần truyền tin xong, cùng bên phía Trương Hạo không có sai biệt. Sáu phương ma đế hồi âm tán đồng, tam phương ma quân viễn cổ im lặng, Nhật Đế cũng thuận lợi ở ma vực chiếm được một vị trí. Chúc mừng Nhật Đế, cũng chúc mừng vị tiền đế kia trở thành đế quân ma vực tuyên cổ. La Thần truyền âm nói, không miệng không mũi, thanh âm từ chỗ sâu trong hư không vang lên, có vẻ thần bí dị thường. Việc nhập chú ma vực sớm tại bên trong dự đoán của ta, không có gì đáng giá vui sướng chúc mừng. Nhật Đế ngữ khí bình đạm, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Bất quá nhìn như bình tĩnh, ánh mắt Nhật Đế lại là nhìn thẳng La Thần, nói: La Thần, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt, người truy đuổi thân thể hoàn mỹ, tựa hồ có điều biến hóa. Nhật Đế cùng với La Thần là tồn tại cùng thời đại, đối với La Thần vô cùng hiểu biết, nhưng lần này gặp mặt, không biết vì sao, Nhật Đế cảm thấy vị La Thần này trở nên thực xa lạ, tựa hồ không phải La Thần hắn đã từng nhận thức, bởi vậy mở miệng thăm dò. Nhật Đế, người sai rồi. La Thần thanh âm truyền đến, nói: Nhiều năm không thấy chính là nhân quả vương, đó đã là qua đi. Nhật Đế hiện tại, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, không tồn tại cách nói nhiều năm không thấy này. Ha ha ha, La Thần ngươi nói cũng đúng, nhân quả vương đã là qua đi, hiện tại chỉ có Nhật Đế. Nhật Đế cười cười một tiếng, trong lòng lại là thầm nghĩ gia hỏa này cáo già, vẫn như cũ xảo trá như vậy, căn bản không chính diện trả lời hắn. Bất quá lời này cũng có đạo lý, cảnh đời đổi rời, nhân quả luân chuyển, hắn đã biến thành Nhật Đế, La Thần có điều biến hóa cũng là bình thường. Lần này nhập chú ma vực, còn phải đa tạ La Thần dẫn đường, bổn tọa còn có chuyện khác, muốn cùng Vương Thành liên hôn, sau này hiệp trợ lẫn nhau, đồng thời cũng là vì liệt tử cầu thú một vị thần nữ thương tộc, âm dương hợp tu, lấy chứng đại đạo. Nhật Đế đi thẳng vào vấn đề nói, nâng nâng tay, Kim Khung Hy cung kính đi ra, hướng về La Thần hành lễ nhất bái. Vãn bối Kim Khung Hy, xin chào La Thần. La Thần pháp thân đan hình không có đôi mắt, lại là một cỗ huyền diệu dao động xà quét, đã nhảy ra khỏi nhận thức của ngũ quan trì giác, hết thảy đủ loại tiền thức xây dựng thành hình, nói: Huyết thống người này còn xem như thượng thừa, có xác suất thức tỉnh thần mạch. Bất quá việc liên hôn hợp tu, chúng ta là thần thương nghiệp, nữ tử tộc ta còn phải xem ngươi trả giá bao nhiêu lễ vật. Lời này là trực tiếp nói giao dịch. Vì tìm La Thần diễn tiến nhập chú, Nhật Đế đã tặng một phần đại lễ, ý tứ này còn muốn đưa một phần đại lễ nữa. Nhật Đế cũng không nói nhiều, đã sớm hiểu biết vị người quen cũ này, giơ tay vung lên, lấy ra 10 dương bảo. Đây là 10 đại danh khí ngũ kim ngũ tinh do Tam Thanh Thiên đúc, mỗi dạng 1 vạn cân, hợp thành 10 vạn cân, phần lễ vật này hẳn là đủ rồi đi. Thực tốt, xem ra người ở thiên đình ngủ đông nhiều năm như vậy, kiếm lời không ít, so với chuyển luân thánh vương lúc trước ra tay giàu có hơn nhiều. Ta luôn luôn thích cùng với người tồn tại giàu có giao tiếp. Khi người xây dựng vương thành, liền tới nghênh thú một vị chi nữ tộc ta. La Thần nói, xúc tu dâng lên, nhận lấy 10 dương bảo, xem như đáp ứng việc này. Như thế rất tốt, bổn tọa liền cáo từ trước, tức khắc tuyển chọn địa vực, xây dựng vương thành ma đế, vật liệu xây thành, còn phải cần La Thần tương trợ. Sự tình nói thỏa, Nhật Đế đứng dậy cáo từ, trở thành ma đế. Việc cấp bách chính là dựng lên thành trì dừng chân, bố trí đại trận thiên địa, lại thu phục một ít ma tộc, phát triển thế lực, trước tiên ở ma vực đứng vững vàng chân, ngăn cản thiên đình đuổi giết, sau đó mới có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo của hắn, tìm kiếm long mạch trong truyền thuyết. Sau khi Nhật Đế rời đi, thần điện an tĩnh lại, La Thần pháp thân đan hình thiên biến vạn hóa, huyền giáp côn luân rút đi, biến thành một tôn cự thần ngọc hoa, nửa người nửa thú, cơ thể là thú, thân hình người, chín đầu rắn, tám cái đuôi, sau lưng có sáu cánh, cao 36 trượng, tản ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Vậy mà là thân ngọc bất hủ. Thân ngọc bất hủ lại biến đổi, hóa thành chân thân hình người, chính là một người trẻ tuổi nho nhã nhẹ nhàng, giữa mày có một ngọc nhãn dựng đứng, nhìn về phương hướng Nhật Đế rời đi, khóe miệng hiện lên một tia ý cười tà mị. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người trẻ tuổi tà niệm này nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn. Không sai, vị tồn tại khoác vẻ ngoài La Thần này đúng là Ôn Thần Lưu Ôn. Vài thập niên không hiện thân, lúc trước La Thần cùng với Lưu Ôn giao dịch thi cổ, Lưu Ôn cải tiến thi cổ thượng cổ, làm ra thi cổ mới. La Thần đối với thi cổ này cảm thấy hứng thú, sau khi có được thi cổ liền lập tức bắt đầu nghiên cứu. Trong lúc cùng với Lưu Ôn lui tới thường xuyên các hạng giao dịch, nhưng La Thần không biết Lưu Ôn ẩn tàng thi cổ còn có một cái cơ thể mẹ, thi cổ là chịu cơ thể mẹ khống chế. La Thần xem nhẹ Lưu Ôn, cũng xem nhẹ uy lực của thi cổ, chỉ cho rằng Lưu Ôn là một ma thần muốn tản ra ôn dịch diệt thế. Lại không biết Lưu Ôn từ lúc bắt đầu liền đem bố cục chỉ hướng về phía La Thần. La Thần bị Lưu Ôn ám toán, lọt vào thi cổ ăn mòn thân thể, trời lửa tự thiêu, cuối cùng bị cơ thể mẹ ma thần nguyên thủy cắn nuốt dung hợp. Lưu Ôn cũng cướp lấy hết thảy của La Thần, bao gồm thần quan côn luân cùng với huyền giáp côn luân. Thần quan côn luân cùng với huyền giáp côn luân chỉ nhận chủ thần mạch côn luân chính thống, nhưng Lưu Ôn đoạt sáng ngọc long châu của hoang thần, phương pháp long châu dựng dục linh thai, chuyển sinh thành long, hoàn mỹ kế thừa huyết mạch hoang thần, cho nên Lưu Ôn được thần quan huyền giáp chấp nhận, hết thảy thay thế. Chư vị ma đế cũng không hề biết được, một vị thần vương thượng cổ, một trong thập vương ma đế, cứ như vậy không có tiếng động gì ngã xuống. Nhân quả vương không hổ là trí giả bên trong chín đại thánh vương, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện sơ hở. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu. Nhân quả vương cùng với La Thần là tồn tại cùng thời đại, cũng là người ở hiện tại hiểu biết La Thần nhất. Ngay cả nhân quả vương đều bị lừa gạt, bản tôn liền ít đi rất nhiều cố kỵ. Nhưng ma vực tồn tại quá nhiều, vẫn như cũ còn phải cẩn thận hành sự. Đại địa ma vực này càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả Ngọc Thiên Tử cũng tới. Chúng ta thật đúng là vận số đối nghịch, oan gia ngõ hẹp. Bản tôn thay thế được đế vị La Thần, người cũng nhập chú ma vực xưng đế, không biết người có thể nhìn thấu chân thân bản tôn hay không. Lưu Ôn rất có hứng thú cười, trong mắt lập lòe tà mị, tựa hồ thực chờ mong cùng với Trương Hạo lại lần nữa gặp mặt. Bất quá lần này trước khi gặp mặt, đừng trách bản tôn chơi thủ đoạn. Nữ nhân hậu cung của ngươi, bản tôn chính là tìm các nàng thật lâu, thật là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Các nàng vậy mà liền ở trong vòng địa giới La Thần. Hiện giờ bản tôn luyện hóa thần thể La Thần, cũng nên đi ra ngoài hoạt động, liền trước tiên giúp người chiếu cố các nàng. Lưu Ôn một trận cười tà mị, một bước đạp vỡ hư không mà đi. Bên kia, bên trong thần điện hắc ám, không biết vì sao Trương Hạo đột nhiên tâm thần không yên, có loại dự triệu điểm xấu không thể hiểu nổi. Tiễn quân, ngươi còn bận làm chuyện gì khác sao? Thấy Trương Hạo biểu tình có gì, giáo hoàng hắc ám không khỏi mở miệng tìm hỏi. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, thuận thế gật gật đầu, nói: giáo hoàng tiền bối, hôm nào lại đến bái phòng, ta còn có việc quan trọng trong người, liền không quấy rầy nhiều. Giáo hoàng hắc ám giơ tay vung lên, hư không hiện lên một chiếc nhẫn. Ngươi mới tới ma vực dừng chân, tấn vị quân chủ tuyên cổ, muốn sáng tạo thành trì thuộc địa, sáng lập một phương thế lực. Đây là không gian giới chỉ, bên trong có chút vật tư cùng với trang bị, nếu là không đủ dùng, có thể tùy thời lại đến tìm ta. Đa tạ tiền bối chiếu cố, ta liền nhận lấy. Trương Hạo không có cự tuyệt, nhận lấy không gian giới chỉ. Hắn muốn phát triển thế lực, cũng không ngại nhiều vật tư trang bị. Hành lễ bái tạ, Trương Hạo xoay người ra khỏi thần điện hắc ám, một bước bước vào hư không biến mất không thấy. Nhìn phương hướng Trương Hạo rời đi, Giáo Hoàng hắc ám cười đạm nhiên, lầm bầm lầu bầu nói: người trẻ tuổi thực không tồi, không biết thần giới sẽ ứng đối như thế nào đây. Bất quá hắn cùng với tiên tộc quyết liệt, việc này thật ra có chút khác thường, hẳn là có nguyên nhân khác đi. Thần giới chính là Côn Luân, ma vực cùng với Côn Luân là tử địch tuyên cổ bất biến. Bởi vậy ma vực cũng công nhận địa vị của Côn Luân, một giới chân thần, chính là tổ địa khởi nguyên của chúng thần. Ma vực cùng với Côn Luân tương phản, bị coi là tổ địa ma thần. Lúc này, một bóng hình từ chỗ âm u phía sau thần điện đi ra, nghiễm nhiên chính là thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã. Vừa rồi gặp mặt, Tô Mạn Nhã đều xem ở trong mắt, thấy Trương Hạo rời đi, nỗi lòng nổi lên một trận phiền muộn, tựa hồ cắt không đứt, gỡ rối hơn. Thần tích chi nữ, người thật sự không cùng hắn gặp mặt sao? Giáo Hoàng hắc ám tò mò hỏi, không có thất tình lục dục, đây vẫn luôn là tiếc nuối của hắn, làm hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ hoàn mỹ, tàn khuyết hiểu được đối với chúng sinh, cho nên đối đãi việc này, hắn cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cùng sang sinh trì ra đời, hắn rất muốn biết bất đồng lẫn nhau. Làm năm tháng dài dòng bất hủ tới chứng kiến hắn nói dối, có lẽ cái quá trình này mới là chân thật nhất. Tô Mạn Nhã ngữ khí như có phiền muộn muôn vàn. Ha ha ha ha, năm tháng dài dòng bất hủ. Giáo Hoàng hắc ám cười một tiếng, ngữ khí cũng trở nên nhiều thêm vài phần tang thương. Năm tháng bất hủ, đây là dài lâu cỡ nào? Dài lâu đến mức không nhớ rõ là bao lâu. Chỉ có ngồi ở trên thần tòa lạnh băng này, ngóng nhìn mảnh thiên vực này, trận chiến tranh trước mắt này, tựa hồ cũng chỉ là một hồi trò chơi giải buồn. Giáo Hoàng hắc ám nhìn về phía hỗn loạn vực, tiền tuyến chiến trận rộng lớn, chiến đấu lớn lớn bé bé còn đang tiếp tục, chiến hỏa cùng với nhiệt huyết đan chéo, bọn họ vì tín ngưỡng của chính mình mà chiến, nhưng bọn hắn lại không biết hết thảy những việc này chỉ là giải trí của thần chỉ mà bọn họ tín ngưỡng. Dưới chân thần đều là phàm tục, ở bên trong năm tháng dài dòng bất hủ, chân thần đã thấy quá nhiều người cùng với sự việc, sinh linh chúng sinh nhỏ bé. Mặc dù bọn họ dùng hết sinh mệnh nóng rực chân quý nhất trình diễn từng màn sử thi văn chương, nhưng chung quy là bé nhỏ không đáng kể như vậy. Nhưng mà chân thần cao cao tại thượng, cũng tại bên trong sử thi văn chương nóng rực chân quý nhất, thể hội thần tòa cô tịch nhất, lạnh băng nhất. Tô Mạn Nhã trầm mặc, năm tháng dài dòng bất hủ làm nàng mê mang, ngay sau đó lăng mình biến hóa, hóa thành một cái bóng dáng hắc ám, theo dõi phương hướng Trương Hạo rời đi. Trương Hạo rời đi khỏi thần điện hắc ám, vẫn luôn tâm thần không yên. Hắn lĩnh ngộ nguyên giới hỗn độn, đã đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ, tâm cảnh đã cùng với vạn vật vũ trụ tương dung. Hắn tâm thần không yên, tất có biểu thị bất tường hiện ra. Một lóng tay giơ lên, thi triển tạo vật chi thuật, ngưng kết ra một bộ ngọc quẻ. Hắn đã rất nhiều năm không có bói toán, nhưng giờ phút này dự cảm bất tường, cũng chỉ đành phải hỏi thiên cầu quẻ. Trương Hạo đứng ngạo nghễ ở sao trời, tâm ý thành tâm thành ý, tế bái trời xanh, thiên nhân hợp nhất, vạn vật về thủy. Phất tay tung ra ngọc quẻ, dẫn động hiện tượng thiên văn biến hóa, ngọc quẻ rơi rụng, xâm hàng lục hào. Dương âm dương, hạ quẻ là ly, ly là hỏa. Âm dương dương, thượng quẻ là tốn, tốn là phong. Hạ ly thượng tốn, phong tự hỏa ra. Quẻ nói ra nhân, quân tử dĩ tín hữu vật, kiên trì mà đi. Phong hỏa gia nhân, dĩ tín hiếu vật, chẳng lẽ là... Trương Hạo nhìn thấy quẻ tượng này, không khỏi sửng sốt. Đây là phong đồng gia nhân quẻ, hắn đã từng hứa hẹn một giáp liền tiến đến ma vực tìm các nàng Tống Tĩnh Di. Hiện giờ đã chậm chế mấy năm, thất tín với gia nhân, không thể kiên trì mà đi, chính là quẻ tượng đại hung. Không tốt, chắc chắn là ta ở hỗn loạn vực hiện thân, có người âm thầm tính kế ta, ý đồ bắt giữ các nàng Tống Tĩnh Di, lấy việc này đối phó ta. Trương Hạo tâm trong như gương, lập tức phản ứng lại, thả người nhảy lên, vũ hóa tiêu dao, càn khôn na di, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua thái hư, vượt qua tam giới, lập tức đi về phía nơi thiên đô chỗ các nàng Tống Tĩnh Di. Thánh chủ địa phủ đã nói cho hắn nơi dừng chân các nàng thống lĩnh gì ở ma vực, kéo dài danh tiếng tiên phủ thiên đô của hắn ở Thần Châu Thiên, ở vào hướng đông cách vương thành La Thần 360 vạn dặm. Địa giới ma đế thống trị bình thường chỉ có 1-2 vạn dặm, nhiều nhất 10 vạn dặm. Đây kỳ thật là chỉ giới ma đế trung tâm, tương đương với lãnh thổ trực thuộc. Ma tộc không am hiểu thống trị, ma đế cũng không ngoại lệ, bọn họ chỉ thói quen khống chế lãnh thổ trực thuộc. Nhưng ở ngoài lãnh thổ trực thuộc còn có mấy chục vạn dặm, thậm chí địa vực bên ngoài mấy trăm vạn dặm, tương đương với thế lực phụ thuộc. Tuy rằng không có pháp bảo không gian, nhưng những ma thần cường đại đó thiên biến vạn hóa, ngự không phi hành hoặc là ngự giá yêu thú phi hành, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Bay lên 1-2 năm, tiến đến vương thành triều bái ma đế, tiến cống bảo vật, những cái đó đều là chuyện thực bình thường, hết thảy đều xem như thế lực bên ngoài. Đương nhiên, còn có rất nhiều tộc rệ ma đế, bọn họ rời đi khỏi lãnh địa ma đế, ở bên ngoài tự lập làm vương, thành lập phạm vi lãnh địa của chính mình, khai cương khoách thổ, xưng vương xưng bá, cường giả vi tôn. Đây là chuyện mà ma tộc thích nhất, mở rộng phạm vi lãnh thổ rất rộng lớn. La Thần là một vị thần thương nghiệp, đối với thống trị không có hứng thú, lãnh thổ trực thuộc chỉ có 1 vạn dặm, nhưng đối với phát triển vẫn làm thực tốt. Thành lập truyền tống trận loại nhỏ, 100 vạn một điểm truyền tống, lấy điểm truyền tống làm trung tâm, phát triển là một mảnh lãnh thổ quốc gia. Làm bộ tộc buôn bán trải rộng mấy ngàn vạn dặm, thậm chí còn ở các góc ma vực cũng thành lập điểm truyền tống, hình thành một mạng lưới thật lớn, vờ vét đủ loại chân bảo. Lúc này, phương đông của Thương Vương Thành, ở ngoài 360 vạn dặm, một mảnh cổ sơn hồng hoang cao vạn trượng, lấy núi làm trận, bố trí kết giới trận pháp, sương mù chướng khí ảo giác quanh năm không tiêu tan, che đậy chân thật. Một tòa thành trì xây bằng đá xanh, đình đài lầu cát cung khuyết tráng lệ, linh quang mờ mịt, chim bay dị thú, phảng phất giống như tiên cảnh tam thanh. Nơi này nghiêm nhiên chính là thiên đô mà các nàng Tống Tĩnh Di thành lập. Thiên đô ở bên trong Thương tộc chính là một thế lực thần bí mới quật khởi, hành tung khó tìm, xuất quỷ nhập thần, kiếm lấy đại lượng bảo vật, càng là làm cho ma tộc khắp nơi nhìn trộm. Chính là thế lực thiên đô có rất nhiều mỹ nữ nhân tộc. Nhưng 30 năm trước, thiên đô tiêu diệt Yết Thần tộc. Yết Thần tộc là một trong những thế lực thượng lưu của Thương tộc, trong đó có tứ đại ma thần thượng vị, cường giả còn lại cũng là đông đảo, bị diệt sát hầu như không còn, nhất cử kinh sợ khắp nơi. So sánh với ma tộc khác, nhóm Thương tộc xem như kiến thức rộng rãi, sôi nổi suy đoán lai lịch thiên đô. Còn lấy là tộc duệ U Đế, bởi vì bên trong thập phương ma đế chỉ có U Đế là thống lĩnh nhân tộc, mà nhân tộc mạnh mẽ như thế chắc chắn chính là trực hệ của U Đế, khắp nơi cũng không dám lại nhìn trộm. Nhưng mà những ma tộc đó suy đoán lại là trời xui đất khiến, đem việc này truyền tới vương thành U Đế, khiến cho hậu duệ quý tộc thần triều chú ý. Trong đó một vị công tử U tộc tên là Khấp, chính là tồn tại thức tỉnh thần mạch, được U Đế sắc phong là thiếu đế thần triều. Thiếu đế U Khấp luôn luôn phong lưu thành tính, yêu thích hợp hoàn chi thuật, hậu cung danh lệ có 3.000 người, nghe nói có mỹ nữ tuyệt lệ, liền tuần du đến Thương Vương Thành, không tiếc bỏ ra số tiền lớn treo thưởng, tìm được thương đội thiên đô. Nhìn thấy các nàng Tống Tĩnh Di kinh vi thiên nhân, lập tức liền dùng các loại thủ đoạn muốn thu vào hậu cung. Các nàng Tống Tĩnh Di biết được lai lịch U Khấp bất phàm, thường lực cũng lợi hại đến cực điểm, chỉ đành phải tránh né thoái nhượng, có huyền quan côn luân hộ tống, đi qua hư không quay lại tự do. Thế nhưng việc này lại làm U Khấp càng tới hứng thú. Tuy rằng không có nhận ra là huyền quan côn luân, nhưng cũng nhìn ra đây là chí bảo không gian. Bà phát hiện mấy nàng vậy mà còn có chí bảo không gian, U Khấp sao lại buông tha, đương nhiên muốn thu cả người và bảo. U Khấp cũng rất kiên nhẫn, tìm kiếm 10 mấy năm, âm thầm theo dõi phạm vi quỹ đạo thiên đô, cuối cùng tìm được nơi thiên đô. 3 tháng trước, U Khấp bày ra đại trận phong tỏa nơi này, còn có mấy chục vị cường giả đem nơi này bao quanh. U Khấp giờ phút này đang ở bên trong thiên đô, trên đại điện bày đầy rất nhiều bảo vật, muốn cường thế thu lấy mấy người Tống Tĩnh Di. Mấy người Tống Tĩnh Di tránh lui ở sau điện, Từ Võ Không Minh cùng với Kha Kiều tiếp đái U Khấp. Thiếu đế, các nàng đi làm buôn bán, tạm thời không ở thiên đô, Võ Không Minh nói. đối mặt thiếu đế U Vương Thành cũng chỉ đành phải lá trái lá phải. Ha ha ha, không sao, bổn thiếu đế chờ các nàng trở về. U Khấp cười lớn một tiếng, bộ dáng rất có kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại là buồn bực. Hắn chính là thiếu đế một phương, tôn sư thần tộc chính thống, muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực. Ở thế giới ma thần cường giả vi tôn này, huyết thống cùng với lực lượng liền đại biểu hết thảy. Không thể không nói, thói quen quy tắc cường giả vi tôn, lấy thân phận thực lực của U Khấp, tùy tiện vung tay lên, không biết có bao nhiêu nữ nhân ngoan ngoãn thuận theo hắn. Chưa từng có nữ nhân nào sẽ cử tuyển hắn, chỉ có đàn nữ nhân thiên đô này dám can đảm cố ý trốn tránh hắn. Nhưng càng là như vậy, liền càng khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn. Bổn thiếu đế chờ các nàng một năm, nếu các nàng còn không có muốn thuần theo bổn thiếu đế, vậy thì bổn thiếu đế liền diệt thiên đô, đích thân chóng ná các nàng. U Khấp ngữ khí nhàn nhạt, lại là xuyên thấu qua một cỗ uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Biết những nữ tử này liền ở sau điện, hắn đã cho đủ kiên nhẫn, để lúc đó cũng đừng oán hắn động thủ. Nghe nói lời này, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu đều là nhíu mày lại, đánh mắt cũng hiện lên một tia sát khí mịt mờ. Nhưng mà vào lúc này, ở ngoài thiên đô, một trận áp lực mây đen âm trầm bay tới, che trời, giống như màn đêm buông xuống. Một đám thân ảnh thần bí hiện lên, thân khoác áo đen, thấy không rõ tướng mạo, cầm đầu chính là một nam tử tà mị, từ xa nhìn ra thiên đô bên trong cổ sơn. Ngọc nhãn giữa mày, thì lực xuyên thấu đại trận kết giới, liếc mắt một cái nhìn thẳng chân thật. Ồ, đây là thiếu đế Khấp, người này vì sao cũng ở chỗ này? Lưu Ôn hơi nhíu mày, không nghĩ tới có sự tình ngoài hắn sở liệu phát sinh, nhưng ngay sau đó lại là cười tà mị nói. Ha ha ha, thú vị, vừa lúc giáo họa cho U Vương Thành, làm Ngọc Thiên Tử đi theo bọn họ chiến đấu, bản tôn liền có thể ẩn thân phía sau màn. Trên không mây đen quay cuồng, một mảnh áp lực âm trầm, giống như màn đêm buông xuống, che đậy thiên cơ. Cường giả thần triều canh giữ ở bên ngoài phong tỏa, đều có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Thời tiết ma vực cực đoan, biến hóa thực mau, bất thình lình xảy ra mây đen che trời cũng thực bình thường. Hơn nữa mây đen này biến hóa, bọn họ cũng không thấy ra có gì khác thường, bởi vậy vẫn chưa để ý. Nhưng mà mọi người sẽ không biết, ám toán bọn họ chính là một vị thần vương, sao lại dễ dàng nhìn ra sơ hở. Lưu Ôn lạnh lùng cười, ngọc nhãn chủ thiên giữa mày mở ra, hư không vặn vẹo, một cái đầu rắn vươn ra, mở ra mồm to, phun ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này phảng phất giống như vật còn sống, nhanh chóng biến hóa tản ra. Từ thị giác thông vi hiện hóa nhìn lại, mỗi một viên huyết vụ rất nhỏ, đều là một con cổ trùng quỷ dị, nhỏ bé đến cực điểm, mắt thường không thể thấy, lẫn vào bên trong không khí, hướng đến mọi người của thần triều thổi tới. Mọi người thần triều không hề phát hiện hô hấp chi khí cổ trùng, cổ trùng tiến vào phế phủ, từ phổi tiến vào máu, cổ khuẩn hấp thu huyết khí thành chất dinh dưỡng, thì rêu mọc rễ nảy mầm, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Một sinh mười, mười sinh trăm, trăm sinh ngàn, ngàn sinh vạn, hung ác đến cực điểm, nháy mắt liền từ phế phủ lan tràn, ăn mòn ngũ tạng. Chỉ có hai vị chiến tướng cảnh giới tầng 6 có được thân thể cân bằng, thấm nhuần huyền diệu giữa các hạt vật chất, ngay cả máu cũng chặt chẽ ngừng kết, thì cổ xâm nhập phế phủ trước tiên, lập tức phát hiện đến không thích hợp. Ồ, không tốt, có khí độc. Hai đại thiên tướng lập tức hét lớn một tiếng. Thiên biến vạn hóa, huyết nhục diễn sinh, phế phủ huyết dịch đọng lại thi cổ, muốn phun ra độc vật. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hơn 10 đạo cực quang xẹt qua mây đen hạ tấm màn đen. Chùm tia sáng rất nhỏ, năng lượng lại là ngưng tụ đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng tỏa định. Hai đại thiên tướng này cũng không phải hạng người hời hợt, thấm nhuần rất nhỏ, trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, thần trụ vàng dòng hộ thể, ngăn chặn cực quang. Nhưng cơ hồ ở cùng thời gian ngăn trở cực quang, mấy cây trường mâu ám kim đã bắn tới. Đây nghiễm nhiên chính là thí thần tiễn cấp ám kim, có thể khắc chế thân thể cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, phong tỏa góc chết của hai đại thiên tướng. Đây là thí thần tiễn, là tộc duệ thương tộc. Hai đại thiên tướng liếc mắt một cái nhận ra vật ấy, đều là kinh hãi. Ở ma vực chỉ có La Thần là một trong mấy đại tạo hóa thượng cổ, thông hiểu thiên công tạo hóa, có thể đúc ra thí thần tiễn. Đây chắc chắn là thương tộc đánh lén bọn họ. Mắt thấy thí thần tiễn đánh úp lại, hai đại tiên tướng thả người nhảy lên, muốn tránh né thí thần tiễn. Nhưng lúc này Lưu Ôn ra tay, vẽ bùa trong hư không, một đạo tạo hóa chi niệm hóa thành áp bách vô hình. Hai đại thiên tướng tức khắc chấn động, thần hồn đánh sâu vào, ý niệm tán loạn, thân hình đình trệ, bị thí thần tiễn một kích phá giáp. Tuy có thần trụ hộ thể, thí thần tiễn bén nhọn, sau khi phá giáp cũng cản trở lực dư thừa đánh vào. Nhưng thí thần tiễn huyền diệu, sau khi thừa nhận thần lớn đánh sâu vào, mũi tên âm âm nổ tung, trên người hai đại thiên tướng bị nổ ra một đám lỗ thủng, lập tức trọng thương. Mà mũi tên nổ mạnh mang theo vật chất rất nhỏ, ăn mòn miệng vết thương, trở ngại thân thể vận hành, miệng vết thương không thể khép lại. Cùng lúc đó, hai đại thiên tướng thân bị trọng thương, thân thể bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, thi cổ cũng phá tan huyết nhục động lại, lông tơ thi rêu màu đỏ tươi từ miệng vết thương nhanh chóng ăn mòn toàn thân. Hai đại thiên tướng nhanh chóng muốn truyền tin cho thiếu đế, nhưng hết thảy đã chậm, khí tràng âm dương đã bị Lưu Ôn phong tỏa. Hai đại thiên tướng ngã xuống, mọi người còn lại liền một chút lực giãy giụa cũng đã không có, bị thi cổ ăn mòn, hấp thu huyết nhục, toàn thân khô quắt, mọc đầy hồng mao, biến thành từng khối mao thi. Lưu Ôn từ hư không đi ra, phía sau còn đi theo hơn 10 người, thân khoác chiến giáp thần vương, tay cầm súng đao, vậy mà tất cả đều là cường giả cảnh giới tầng thứ 6 thượng thừa, có tổ chức huấn luyện, hành động thống nhất, nhanh chóng thu dọn chiến trường. Nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ nghiêm cẩn tiêu sát của quân đội, cùng cường giả cao thủ bình thường hoàn toàn bất đồng. Những người đó là chiến sĩ luân hồi mà Lưu Ôn bồi dưỡng từ thần châu thiên thu linh tính. Phải biết rằng ở thần châu thiên, linh vật thiên địa thiếu thốn, hoàn cảnh ô nhiễm bất kham, nhân văn nóng nảy, điển tịch mất tích, tu hành sớm đã xuống dốc. Nhưng mọi người có thể ở bên trong hoàn cảnh như vậy, chặt đứt phàm trần, tĩnh tâm tu hành, thăm dò phương hướng đại đạo, hoàn toàn bằng chính mình vượt qua mọi chông gai, khai sáng phương hướng con đường, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ hiểu rõ, tâm trí vô cùng kiên định, linh tính đều là cảnh giới thượng thừa. Lưu Ôn đoạt giá linh thai Long Châu Hoang Thần, kế thừa hết thảy của Hoang Thần, sau khi tiến vào ma vực, rất nhiều bảo tài thiên địa, giống như khốn long thăng thiên, cũng đào tạo những chiến sĩ luân hồi đó. Chiến sĩ luân hồi từ nhỏ bị Lưu Ôn tẩy não, tiếp tục sử dụng huấn luyện quân sự ở thần châu thiên, sức chiến đấu vượt qua cường giả cao thủ khác. Vài thập niên không thấy, chiến sĩ luân hồi đã trở thành lực lượng chủ chiến của Lưu Ôn. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đánh lén chúng ta? Chúng ta chính là hậu duệ U tộc, thiếu đế khấp liền ở chỗ này. Hai thần tướng kia còn đang giãy giụa, cũng đã mất đi lực chống cự, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng đứt quãng. Mà nhìn thấy người trẻ tuổi tà mị trước mắt này đều bị kinh hãi không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ người này chính là La Thần? Trình tự tồn tại như thần vương đế quân này, ngàn năm mới có thể hiện thân một lần, người bình thường căn bản không thấy được, liền tính đứng ở trước mặt cũng không quen biết. Tử vong không phải trung điểm, mà là dựng hóa tân sinh lúc đầu. Người linh tính phẩm chất thực không tồi. Lưu Ôn ý cười tà mị, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, vẽ bùa trong hư không, một đạo bí ẩn vận mạch huyền diệu ấn ở giữa mày hai đại thiên tướng, là bên trong gốc rễ của linh hồn trong ra một sợi linh tính. Hai đại thiên tướng đại kinh thất sắc, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng huyết khí trong cơ thể bị thi cổ cắn nuốt, lại bị thí thần tiễn làm trọng thương, căn bản nhấc không nổi một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy thần trí hoảng hốt, mơ màng hồ đồ, ánh mắt xì ngốc, giống như bị dọa cho choáng váng. Đây là dấu hiệu mất đi linh tính. Lưu Ôn lấy ra một viên tiên thạch, đem linh tính phong ấn tại trong đó, lấy tiên thạch tẩm bổ bảo tồn. Ngay sau đó ánh mắt tập trung bên trong ngọc nhãn chu thiên, một con mãng xà lao ra. Đây là cơ thể mẹ ma thần nguyên thủy biến hóa, một ngụm nuốt vào hai đại thiên thần. Chiến sĩ luân hồi còn lại dọn dẹp chiến trường, tiêu trừ dấu vết, thi thể toàn bộ mang về, nuốt vào cơ thể mẹ, dung hợp thành một bộ phận của ma thần nguyên thủy. Bảo vệ cho kết giới, bản tôn muốn đích thân trấn áp thiếu đế U Khấp. Lưu Ôn tiến vào thiên đô, chiến sĩ luân hồi nhảy lên ngự không, bay vào bên trong mây đen trên không, trấn thủ kết giới. Nhưng vào lúc này, Lưu Ôn đột nhiên nhíu mày lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngọc Nhãn Chu Thiên nhìn về phía không trung, thì lực xuyên thấu tam giới âm dương, nhìn thẳng chân thật thái hư. Ngọc Nhãn Chu Thiên này kỳ thật cũng là một kiện thần khí bẩm sinh, nguyên bản thuộc về Vương Phòng Động Thiên. Mà Vương Phòng Động Thiên là Động Thiên Tiên Phủ do Bản Thế sáng lập. Lúc Ngọc Nhãn tuần tra Chu Thiên thái hư bị Lưu Ôn đoạt được, chỉ là Lưu Ôn trước kia lực lượng không đủ, không thể phát huy toàn bộ diệu dụng của Ngọc Nhãn. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy trên thái hư một cỗ loạn lưu ngang qua, bên trong loạn lưu một cái hắc tuyến xuyên qua, tốc độ vượt qua ở phía trên vận tốc ánh sáng, đúng là Trương Hạo chạy đến. Là Ngọc Thiên Tử tới. Lưu Ôn có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo sẽ đến nhanh như vậy. Mấy chục năm không thấy, thần thông tu vi của Ngọc Thiên Tử vậy mà đã đạt cảnh giới như thế. Nhưng Ngọc Thiên Tử vì sao tới nhanh như vậy? Là trùng hợp hay là đoán chắc Thiên Đô gặp nạn? Lưu Ôn ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, tâm tư trong sáng, lập tức đem Trương Hạo hành sự tính đến thất thất bát bát. Ây, bỏ đi, bản tôn còn không thể dễ dàng hiện ra thân phận, mà Ngọc Thiên Tử trưởng thành đến quá nhanh. Bản tôn đối với căn cơ của hắn hiện tại còn không hoàn toàn biết gì cả, muốn đối phó hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lưu Ôn nhanh chóng cân nhắc lợi hại, một bước bước vào hư không thoái lui. Mây đen trên không trung cũng tùy theo lui tán. Một lát sau, một cái hắc tuyến từ trên trời cao giáng xuống. Trương Hạo xuất hiện ở trên không Thiên Đô, ánh mắt đảo qua một cái, nhìn thẳng về phía Thiên Đô, cũng là có chút kinh ngạc. Vừa rồi đoàn mây đen kia cùng với hiện tượng thiên văn phong thủy nơi đây không hợp, đây chắc chắn là huyền thông làm ra. Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Trương Hạo có sự liên kết với các nàng tống tính gì? Quẻ tượng có kiếp, từ thiên thần mục từ xa liền tỏa định phương hướng này. Mây đen lui đi, nhưng nơi đây bị trận pháp phong tỏa. Trong vòng Thiên Đô có một vị cường giả thần mạch, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu đang ở đó ứng đối. Hiển nhiên người tới không có ý tốt, chẳng lẽ là quẻ tượng sở ứng, chính là người này? Trương Hạo cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy việc này có chút cổ quái, nhưng cụ thể là cổ quái nơi nào, hắn cũng nói không rõ. Bỏ đi, cũng lười nghĩ nhiều, các nàng tống tính gì không có việc gì liền tốt rồi. Từ biệt nhiều năm như vậy, các nàng có sống tốt không đây? Nỗi lòng của Trương Hạo giờ phút này sắp cùng với Hồng Nhan tri kỷ gặp nhau, đã không rảnh lo nghĩ nhiều, lắc mình biến hóa, áo choàng màu đen rút đi, chân dung hiện thân, thu liếm sát phạt chi khí, phảng phất về tới đạo sĩ bình phàm lúc trước ở thế gian kia, nhảy xuống dưới, tiến vào bên trong kết giới. Trên đại điện Thiên Đô, U Khấp còn không biết thuộc hạ thủ trận bên ngoài đã bị diệt sát, nhắm mắt dưỡng thần, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, rất có kiên nhẫn chờ đợi mấy nữ nhân này thuận theo hắn. Hắn tin tưởng ở dưới lực lượng mạnh mẽ của hắn, không đồng ý cũng phải đồng ý. Mà hắn đã phong tỏa nơi này, hết thảy nơi này đều thuộc về hắn, không lo lắng mấy nàng có thể chạy thoát chút nào. Võ Không Minh cùng với Kha Kiều ngồi ở một bên, tâm tư cũng là nhanh chóng xoay chuyển, ẩn nhẫn sát khí, truyền niệm cùng với Tống Tĩnh Di ở hậu điện thương nghị. Đã làm tốt tính toán đến trường hợp xấu nhất, trốn không được Thiếu Đế Khấp, cũng chỉ đành phải từ bỏ Thiên Đô, chọn lấy địa giới khác dừng chân. Kỳ thật dùng thực lực của mấy người Võ Không Minh đều có trọng bảo hộ thân, lúc trước chuyển luân Thánh Vương tìm kiếm Thánh Chủ Địa Phủ, bọn họ vì Thánh Chủ Địa Phủ hộ pháp, cùng với chuyển luân Thánh Vương gặp mặt, ngay cả cảnh giới Thần Vương đều không sợ, sao lại sợ U Khấp này? Nhưng bọn hắn người mang trọng bảo, hành sự cũng đặc biệt cẩn thận, để tránh đưa tới người nào đó nhìn trộm, bởi vậy mới làm ra thoái nhượng. Nhưng mà đúng lúc này, trên đại điện không khí rất là ngưng trọng, nhưng không hề có dấu hiệu, bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân, giẫm lên lá rụng khô khốc trên mặt đất, bộ dáng có vẻ thực tùy ý thanh nhàn, tựa như tản bộ ở trong sân. Mấy người trong điện vừa nghe thanh âm này, không khỏi nhíu mày lại. Nơi này không có người thường tản bộ, mà bọn họ là tồn tại cỡ nào, vậy mà đến gần bọn họ như thế rồi, bọn họ mới nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa tiếng bước chân này là đối phương không có thu liễm, tùy ý đi bộ phát ra. Lúc này, người đã đi lên đại điện, từ bậc thang đá xanh từng bước một đi tới, chỉ thấy một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt, thân mặc đạo bào kim ô, tóc dài theo gió tung bay, ôn văn nho nhã, nhanh nhẹn quân tử. Ngươi là... Võ Không Minh cùng với Kha Cửu sửng sốt tại đương trường, tựa hồ có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Vậy mà là Trương Hạo, cứ như vậy không hề có dấu hiệu đi đến. Người nào lớn mật dám tự tiện xông vào hành cung của bổn thiếu đế? Thiếu đế khấp lại là quan lạnh một tiếng. Hai vị thiên tướng phía sau một cái trước mắt tiến đến chặn lại Trương Hạo. Quy chế ma vực là cường giả vi tôn, chiếm điện làm vương, nơi này là bị thiếu đế khấp chiếm cứ, người tự tiện xông vào đều là tìm chết. Bất quá thiếu đế khấp cũng là ánh mắt tập trung, ánh mắt tỏa định Trương Hạo. Tuy rằng mạnh mẽ bá đạo, ở thần triều dưới một người trên vạn người, tự tin tung hoành vô địch, nhưng thiếu đế khấp cũng không ngốc, liếc mắt một cái nhìn ra tới người trẻ tuổi trước mắt này không phải tồn tại bình thường, vậy mà làm hắn có chút cảm giác nhìn không thấu. Hai người ngăn trở Trương Hạo giờ phút này cũng là cảnh giác, thần trụ vàng dòng thêm vào trên thân, có thể không hề có dấu hiệu xuất hiện ở chỗ này, cũng đã chứng minh người này thực lực siêu nhiên. Ha ha ha, hành cung của ngươi. Nghe nói lời này, Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên, vẫn chưa tức giận, không muốn ảnh hưởng tâm tình tốt của chính mình cùng mọi người đoàn tụ, nói: Nơi thiên đô này từ khi nào thành hành cung của ngươi vậy? Ngươi đã hỏi qua chủ nhân ta hay chưa? Trương Hạo ngữ khí bình đạm, thâm bình khí hòa, ôn văn nho nhã, nhưng hắn càng là như vậy lại càng lộ ra một cỗ uy thế sâu không lường được, làm thiếu đế khấp kinh nghi bất định. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bên cạnh, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng phục hồi lại tinh thần. Thời gian một giáp đã đến, bọn họ sớm đã chuẩn bị Trương Hạo trở về ma vực, chỉ là không nghĩ tới Trương Hạo sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy. Thấy Trương Hạo bị ngăn cản, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu một bước tiến lên, nháy mắt đối mặt hai vị thần tướng kia. Mà Võ Không Minh cùng với Kha Cửu không động thì thôi, động liền kinh người, khí thế mạnh mẽ trực tiếp áp qua thần tướng. Vậy mà là tồn tại nửa bước bước vào cảnh giới thần vương. Cái này làm cho thần tướng vì điều này mà cả kinh. Tựa hồ căn bản không dự đoán được đối phương vậy mà lợi hại như thế. Thiếu đế khấp có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn hai người trước mắt này vậy mà che giấu sâu như vậy, đã đạt nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, khí cơ không ở dưới hắn. Chẳng lẽ thiên đô là thái thượng đạo? Ma vực thờ phụng chính là cường giả vi tôn, lực lượng liền đại biểu hết thảy. Không ai sẽ che giấu thực lực, trừ phi là những tồn tại lãnh đời, cũng không hỏi đến bất luận phân tranh cái gì, tiêu giao thế ngoại, đại đạo vô vi, một lòng theo đuổi trường sinh bất hủ. Đám tồn tại này được xưng là thái thượng đạo. Thời kỳ cuối thiên triều thượng cổ, bản vương phong thần phát triển trường sinh chi đạo, xưng là phái trường sinh. Kỳ thật phái trường sinh chính là một mạch chi nhánh của thái thượng đạo. Sau đó lại đại chiến thần ma, phái trường sinh xuống dốc. Nhưng thái thượng đạo vẫn như cũ tồn tại, lấy thái thượng chúng thánh cầm đầu. Thiếu đế U Khấp kiến thức bất phàm, thân ở địa vị cao, thông hiểu rất nhiều điển tịch thần triều, biết nhóm người này tồn tại. Ma vực cũng có thái thượng đạo ẩn cư, chỉ là thái thượng đạo vong tình, không hỏi thế sự, rời xa thế ngoại tu hành, cũng không tham dự phân tranh, bởi vậy không người hiểu biết. Nhưng nhóm người này thực lực lại không thể là nghi ngờ. Thiếu đế U Khấp hiểu lầm lai lịch của Trương Hạo, bất quá Trương Hạo cũng xác thật xem như một mạch truyền nhân của thái thượng chúng thánh. Đương nhiên, nghiêm khắc nói đến, kỳ thật Võ Không Minh mới là cường giả chân chính lãnh đời. Khi ở thần Châu Thiên, Võ Không Minh chính là xuất hiện từ giới ẩn sĩ. Mặc dù là lưu ôn cùng với đạo chủ Thiên Đô, vài thập niên cũng chưa gặp qua Võ Không Minh hiện thân. Trương Hạo lúc trước muốn mượn sức giới ẩn sĩ, lại bị Võ Không Minh bày một đạo. Sau đó lại hồi tưởng lại, là Võ Không Minh không muốn làm hắn quấy rầy thanh tĩnh trong giới ẩn sĩ. Thiếu đế, mời trở về đi, thiên đô không chào đón ngươi. Võ Không Minh nói chuyện, ngữ khí vẫn như cũ thực khách khí, nhưng không hề là lá trái lá phải, thái độ đã nói rõ, đây là hạ lệnh đuổi khách. Thiếu đế U Khấp giận quá mà cười, vẻ mặt hung thần sát khí. Thiếu đế thần triều ta, đồ vật ta muốn có được, còn chưa từng có thất thủ qua. Thuận theo thì sống, nghịch ta thì chết. Người ngăn cản chỉ có một con đường chết. Khi nói chuyện, thiếu đế U Khấp đã đứng dậy, quần áo trên người biến hóa, Thần trụ ám kim hộ thể, giơ tay lên, một cây cốt mâu hiện lên. Cốt mâu này toàn thân u ám, khắc dấu khắc văn cổ xưa. Đầu mâu thiêu đốt một đám minh hỏa, chảy xuôi tàn lực quỷ dị, oan hồn vô cùng quấn quanh, chấn nhiếp nhân tâm, làm người xem một cái liền cảm giác đầu óc choáng váng. Đồng thời, thiếu đế U Khấp truyền niệm thuộc hạ thủ trận bên ngoài, muốn khai chiến san bằng thiên đô. Nhưng thiếu đế U Khấp lại là sắc mặt biến đổi, vậy mà không người đáp lại, lập tức phản ứng lại, hiển nhiên đã bị người trước mắt này diệt sát. Thật to gan, dám xúc phạm uy nghiêm thần triều ta, tìm chết! Thiếu đế U Khấp gầm lên một tiếng, thần lực cuồng bạo giống như hồng thủy, thần uy giống như rời non lấp biển, lay động toàn bộ cung khuyết thiên đô. Thiên diêu địa hoàng, đại điện ầm ầm một tiếng nổ tung sụp đổ. Thiếu đế U Khấp tay cầm cốt mâu u minh, một kích nghiêng trời xẹt qua, dập nát chân không, những nơi đi qua hết thảy vật chất rách nát, ở không trung lưu lại một cái hắc ngân không thể khép lại, phảng phất một kích xé rách không gian. Nhìn thấy thiên đô bị phá hư, Trương Hạo không khỏi nhíu mày, giận từ tâm sinh ra, hắn không muốn đồng thủ ảnh hưởng tâm tình, nhưng việc này đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Ngươi không nên chọc giận ta, nếu ngươi không muốn đi, vậy không cần đi rồi. Trương Hạo một bước tiến lên, huyền giáp diễn sinh, vừa rồi vẫn là một nho sĩ ôn tồn lễ độ, đảo mắt đã hóa thành một chiến thần đế quân, thần võ ngạo nghễ, khí dung thiên địa. Hai thần tướng che ở phía trước hắn trực tiếp bị chấn đến miệng phun máu bầm, bay ngược mà ra, đánh vào trên vách núi ở ngoài ngàn trượng, núi đá sụp đổ, đại địa một trận ầm ầm đong đưa. Đối mặt một kích thần uy này đánh tới, Trương Hạo không né không tránh, giáp trụ trước người biến hóa, hiện ra huyền văn thao thiết cổ xưa, mở ra miệng rộng, giống như hư không xuất hiện một cái lỗ động, nuốt nạp vạn vật thiên địa. Thiếu đế U Khấp uy thế to lớn, tất cả lâm vào cái phá động này. Cốt mâu u minh một cái chớp mắt mà tới, khí thân đâm vào một nửa, lại giống như đá chìm đáy biển, lực lượng nuốt nạp bao quát toàn bộ không gian. Thiếu đế U Khấp nhanh chóng dậm chân một cái, khí tràng đại địa chấn động, ổn định thân hình, ngăn cản lực lượng nuốt nạp, muốn rút ra cốt mâu u minh. Nhưng miệng rộng khép kín, cắn cốt mâu, lực tràng huyền diệu vận hành, thiếu đế U Khấp chỉ cảm thấy lực lượng của cốt mâu u minh xói mòn. Một cái lực lượng hàn minh truyền đạt cánh tay cầm vũ khí của hắn, thần lực của hắn cũng xói mòn theo, bị đối phương hấp thu cắn nuốt. Đây là ma thần thao thiết nuốt thế, ngươi là người Côn Luân? Thiếu đế U Khấp tức khắc kinh hãi, nhận ra thần thông này, đồng thời cũng nhận ra giáp trụ của Trương Hạo, huyền giáp tạo hóa Côn Luân, hơn nữa Trương Hạo là tồn tại cảnh giới thần vương. U đế sáng tạo thần triều, chính là thế lực tiền triều Côn Luân, nội tình thâm hậu, tự thành một thể. Tuy rằng đóng quân ở ma vực, nhưng cùng ma tộc ăn tươi nuốt sống có bản chất khác nhau, bởi vậy khinh thường cùng với ma tộc khác làm bạn. Ma tộc khác cũng rất ít hiểu biết thần triều, cơ hồ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. U đế cũng là một phương ma đế thần bí nhất. U Khấp từ nhỏ tiếp thu thần triều giáo hóa, đương nhiên là kiến thức vi phạm. Trương Hạo vừa ra tay liền nhận ra chi tiết. Bất quá Trương Hạo lại là lạnh lùng cười, nói: "Ha ha ha, ta không phải người Côn Luân, mà là Tiễn Đế, một trong 12 ma đế, mạo phạm ma đế, người có biết hậu quả là gì không?" 12 ma đế? Ma vực từ khi nào có 12 ma đế? Thiếu đế U Khấp kinh nghi bất định, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nhưng động tác trong tay cũng không dám chậm trễ chút nào, muốn rút ra cốt mâu u minh. Nhưng bị lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, cắn nuốt thần lực của hắn, hắn càng dùng sức tránh thoát, ngược lại lực lượng xói mòn càng nhanh. "Bỏ đi, người không biết không sợ. U đế tán đồng ta tấn vị ma đế, ta cũng cho thần triều một cái mặt mũi, lưu lại chiến khí thần trụ của ngươi, ta liền không so đo việc này." Từ ngôn ngữ của thiếu đế U Khấp, Trương Hạo đã biết được bối cảnh lai lịch của vị thiếu đế này. Xem mặt mũi u đế, trừng phạt một chút coi như cảnh cáo, thu một bộ chiến khí thần trụ cũng coi như không lỗ. Hắn giơ tay cầm cốt mâu u minh, vận hành Bắc Minh huyền thông, cùng huyền thông thao thiết tương hợp, lực lượng cắn nuốt nháy mắt đại trướng, thần khí cốt mâu ẩn chứa lực lượng xói mòn, kết ra một tầng băng tinh, nhanh chóng hướng về cánh tay của thiếu đế U Khấp lan tràn. Thiếu đế U Khấp giận không thể ngăn, nhanh chóng nội liếm thần lực, khí chàng nội tụ, củng cố bản thân, chống cự lực cắn nuốt. U đế ban cho chiến khí thần trụ, đây không chỉ là chí bảo, càng là tượng trưng thân phận thần mạch, liền giống như một chiến sĩ không thể vứt bỏ vũ khí khôi giáp của chính mình. Nếu bị cướp lấy, hắn liền thành một cái chê cười của thần triều. Nhưng Trương Hạo lực lượng quá mạnh mẽ, nắm lấy cốt mâu u minh, từng tấc kéo vào miệng của Thao Thiết. Thiếu đế U Khấp mắt thấy rằng co không thắng, chỉ đành phải từ bỏ sức lực nội liễm, gầm lên giận dữ phát lực, thả người nhảy lên, cốt mâu mang theo Trương Hạo bay lên trời cao. Thiếu đế U Khấp lắc mình biến hóa, cự linh hiện hình, hóa thành thân xà, cốt mâu u minh cũng tùy theo biến lớn. Thân xà bỗng nhiên vừa quay người, cốt mâu thuần thế vùng lên, ý đồ vùng thoát khỏi Trương Hạo. Trương Hạo cũng thiên biến vạn hóa, cử linh pháp thân, bày ra long thể hỗn nguyên, vũ hóa tiêu dao, sau lưng mọc sáu cánh, dương cánh rung lên, thuần gió ngự khí, nhấng lên một cỗ loạn lưu không gian to lớn, ở không trung linh hoạt tự nhiên. Lực ném trong nháy mắt, hắn cũng thuần thế quay người, một chiêu thái cực mượn lực, Thao Thiết phun ra cốt mâu, hai tay nắm lấy quay người vung lên. Thiếu đế U Khấp đột nhiên không kịp phòng ngừa, kinh lực thần lớn vùng thoát khỏi, loạn lưu kịch liệt thổi quét, trong tay trượt ra, cầm không được cốt mâu, từ trên cao ném bay, xẹt qua một đường rơi xuống mặt đất, ầm vang một tiếng, đại địa đong đưa, trực tiếp đánh đổ một đỉnh núi. Cốt mâu u minh bị cướp lấy, thiếu đế U Khấp liên thanh giống giận, nhảy từ bên trong loạn thạch bay ra. Cốt mâu u minh không phải chiến khí bình thường, mà là một kiện pháp bảo, cốt nhục không hóa, có khí linh linh thai, cùng với thiếu đế U Khấp tâm thần cộng minh, lấy thần huyết tế luyện, chính là chí bảo bản mạng, lập tức phản phệ Trương Hạo, bốc cháy lên minh hỏa, tan chảy hàn minh, muốn tránh thoát tay của Trương Hạo. Ở trong tay chủ nhân còn bị ta trấn áp, hiện tại thoát ly khỏi chủ nhân, còn muốn tránh thoát sao? Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, một ngụm liền nuốt vào minh hỏa thiêu đốt cốt mâu, nội bộ càn khôn, hỏa lò hỗn nguyên, chân hỏa huyền lôi đan chéo, trực tiếp trấn áp cốt mâu. Thiếu đế U Khấp vẻ mặt giận dữ sát khí, cùng với cốt mâu u minh mất đi cảm ứng, trong lòng biết không địch lại, chỉ đành phải tạm lui. Thân xà xoay chuyển vung lên, nhấc lên loạn lưu quay cuồng, thần pháp xuyên qua hư không. Hai vị thần tướng bị Trương Hạo đâm bay kia, giờ phút này cũng từ loạn thạch bay ra, nhanh chóng đuổi kịp thiếu đế U Khấp, mắt thấy liền sắp trốn vào hư không rút đi. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo còn không có ra tay đuổi bắt, trong hư không liền hiện ra từng đạo kiếm khí, nhìn như mềm nhẹ xẹt qua, giống như con cá ở trong nước ngao du, sắp hàng thành cửu cung bát quái, nháy mắt sinh ra một tòa kiếm trận, cắt đi khí tràng, phong tỏa hư không. Thiếu đế U Khấp nhấc lên loạn lưu bị kiếm khí đảo qua bài trừ, vây ở trong trận. Thiếu đế U Khấp kinh hãi, vậy mà còn có cường giả giấu ở chỗ tối. Nhưng giờ phút này lại thấy mấy nữ nhân phong hoa tuyệt mỹ đi ra, một nữ nhân cầm đầu thân khoác tiên y ngọc hoa, nghiễm nhiên chính là các nàng Tống Tĩnh Di. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.